Thập niên 60 làm giàu trong niên đại văn. Chương 44, 44, vì có thêm một người phụ nữ nên căn phòng đã thay đổi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, thất liên hoa người đàn ông trông rất trẻ. Dáng người rất cao, trên tay cầm một túi bột. Nhan sắc góc nghiêng cũng cao. Khi anh ta đợi ai đó thì mím chặt khóe môi, toát ra vẻ đẹp trai rắn giỏi. Tô Diệp đột nhiên căng thẳng. Đây chắc không phải là nam chính chứ? Người đàn ông nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, mỉm cười với Tô Diệp. Khuôn mặt này nếu trong giới giải trí có lẽ là mẫu đàn ông ấm áp, nhưng vẫn kém cả khúc so với miêu tả trong tiểu thuyết. Anh ta còn không bằng anh lính đẹp trai lạnh lùng mà Tô Diệp gặp trước đó. Tim Tô Diệp đột nhiên đập thình thịch. Anh là Cố Hướng Tiền. Không ngờ người đàn ông cởi mũ quân đội, lộ ra hàm răng trắng bóng. Chị dâu chị không nhận ra tôi sao? Tôi là Lý Mậu Cương. Đến tặng lương thực cho chị. Anh Hướng Tiền nhận nhiệm vụ khẩn cấp có thể không về kịp ăn Tết. Số lương thực này chị lấy ăn đi. Hóa ra không phải Cố Hướng Tiền. Tô Diệp thở phào nhẹ nhõm. Không về ăn Tết. Cố Hướng Tiền không về ăn Tết thì tốt. Tô Diệp một mình ăn uống, thoải mái biết bao nhiêu. Lý Mậu Cương này cũng thật khờ. Nào có ai đứng trước cửa một người phụ nữ đã có gia đình sống một mình như vậy. Nhìn cái bộ dạng cầm lương thực đợi người ta về nhà, Tô Diệp suýt nữa còn tưởng anh ta là Cố Hướng Tiền. Lý Mậu Cương trong tiểu thuyết là anh em của nam chính. Điều kiện gia đình của anh ta rất tốt. Lớn lên trong sung sướng, không có lòng dạ xấu xa. Tình cảm của anh ta và vợ rất tốt. Là vợ chồng mẫu mực có bia miệng tốt trong khu tập thể. Sự tồn tại của anh ta ở đoạn đầu càng làm tôn lên vẻ đặc biệt ảm đạm của Cố Hướng Tiền. Trên con đường đối phó với chị dâu cực phẩm, Lý Mậu Cương có thể nói là quân tiên phong. Nhưng sau khi Cố Hướng Tiền và nữ chính bên nhau ngọt ngào hạnh phúc, sự hiền lành của nữ chính dần đánh bật sự ngổ ngáo của Phương Tú Liên. Lý Mậu Cương đôi, vợ chồng mẫu mực, này cuối cùng tình cảm tan vỡ. Nữ chính thuận lợi giới thiệu bạn thân cho anh ta. Lúc này, ánh mắt Tô Diệp đang nhìn Lý Mậu Cương có gì đó sai sai. Thì ra là anh Mậu Cương. Ây da, anh thật khách sáo quá. Còn cố ý tiếp tế lương thực cho tôi. Nhưng tôi mượn chút lương thực của đồng nghiệp rồi. Gom góp lại vẫn có ăn. Tô Diệp lấy chìa khóa ra. Cười lúng túng. Hướng Tiền không có nhà. Chị dâu không mời anh vào ngồi được. Tô Diệp hoàn toàn không muốn cho Lý Mậu Cương vào. Đùa à, để anh ta nhìn thấy sâu thịt sông khói mà mình phơi trên cửa sổ. Túi bột Phú Cường chưa ăn hết, Tô Diệp sẽ sụp đổ hình tượng. Cô nhét chìa khóa vào lại trong túi. Lý Mậu Cương cũng không có ý định vào ngồi. Anh ta chỉ đến để đưa lương thực cho Tô Diệp. Chị lấy ăn đi, một mình không dễ dàng gì. Lý Mậu Cương nói, bây giờ tôi là giáo viên nhất trung. Có thể đói bụng sao? Tô Diệp hung dữ nói. Chỉ thấy Lý Mậu Cương đặt ngũ cốc tinh chế xuống đất. Vù, một tiếng nhanh chóng biến mất trong hành lang. Đợi khi Tô Diệp phản ứng lại đuổi theo, ngay cả cái bóng cũng mất tăm. Tô Diệp nhìn ngũ cốc tinh chế nằm trên mặt đất, ước chừng nặng 2-5 ký. Bột Phú Cường có màu bông tuyết, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Bây giờ không dễ gì mua được bột Phú Cường nhiều như vậy. Có thể thấy điều kiện kinh tế gia đình Lý Mậu Cương rất tốt. Bây giờ nhà nào cũng thiếu lương thực ăn. Nhất là ngũ cốc tinh chế còn khó mua hơn lên trời. Cách chương.